Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiên nữ Xích Hà đã vô cùng thảm hại, trên người cô ta đầy những vết thương, má u me đầm đìa, mái tóc xoăn bồng bềnh giờ đây rối tung, cháy xém từng mảng. Dung nhan yêu kiều trước kia cũng trở nên dữ tợn vì đau đớn và phẫn nộ. Cô ta thở dốc, mắt lóe lên một tia cầu xin, giọng khàn khàn nói: "Tha cho tôi, cô muốn gì, tôi cũng có thể cho cô." Nhưng Oanh Oanh không hề đê, a, o động, không buồn đáp lại. Cô khẽ phất tay, hai lá bùa thiên lôi bay vút ra, phát sáng rực rỡ giữa không trung. Tiên nữ Xích Hà hoảng hốt, vội vung sợi roi đỏ lên chắn trước mặt. Thế nhưng, khi bùa thiên lôi va chạm với sợi roi, một tiếng rắc vang lên, sợi roi đỏ lập tức đứt thành nhiều khúc, rơi lả tả xuống đất. A, tiên nữ Xích Hà phun ra một ngụm m, á, u tươi. Sợi roi này không phải một pháp khí bình thường, mà là thứ cô ta đã dùng m, á, u của chính mình nuôi dưỡng. Nay bị phá hủy, cô ta cũng chịu tổn thương nặng nề, linh lực trong cơ thể chấn động dữ dội. Cô ta quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, không thể cử động nổi nữa. Đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Oanh Oanh, hận không thể nghiền nát cô ra thành tro. Nhưng Oanh Oanh chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt ấy. Cô cúi xuống nhìn tiên nữ Xích Hà đang hấp hối, trong đầu nhớ lại lời dặn của phó cục trưởng. Đối với loại tà tu này, có thể trực tiếp phế bỏ tu vi của chúng. Không chần chừ, Oanh Oanh giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực rồi bất ngờ vỗ mạnh xuống bụng tiên nữ Xích Hà. Phụt, tiên nữ Xích Hà hét lên thảm thiết, đan điền bị phá hủy, tu vi cả đời phút chốc tan thành mây khói. Còn tiện nhân này, mày sẽ không xê, hát, ế, tê tử tế đâu. Cô ta gào lên, giọng nói đầy oán độc, mày có biết tao đã mất bao nhiêu năm để tu luyện không? Mày dám phế bỏ tu vi của tao? Tiếng hét sắc nhọn vang vọng khắp cục cảnh sát, thậm chí còn khiến người đi đường bên ngoài cũng phải ngoái đầu nhìn vào sân lớn. Nhưng dù có phẫn nộ hay tuyệt vọng đến đâu, cô ta cũng không thể thay đổi sự thật. Tiên nữ Xích Hà cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đang dần tiêu tán. Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng. Sao có thể như vậy? Sao ta lại thua dưới tay một con nhóc như thế này? Cô ta tuyệt vọng trợn trừng mắt, cảm giác tuổi xuân đang rời bỏ mình. Mái tóc đen dày dặn từ từ chuyển sang màu trắng xóa, rồi dần rụng xuống, chỉ còn lại một cái đầu hói trơ trọi. Làn da mịn màng nhăn nhúm, tay chân khô quắt, toàn bộ cơ thể già nua chỉ trong chớp mắt. Cách chương.